Kinh hãi dạ thoại Lữ Cát Cát. Chương 30, 30. Vòng lặp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Phục Huyên ban đầu chỉ định bụng là sau khi Bắc Tuyền ăn xong sẽ về ngay. Nào ngờ, sếp của anh kiên quyết muốn đi dạo quanh trường học để tiêu cơm. Còn hỏi hai cô gái cùng bàn bao nhiêu danh lam thắng cảnh đáng giá để tham quan. Trông cậu cứ như thể sẽ không chịu về nếu chưa đi hết tất cả. Vệ công tử chán nản không thôi, nhưng lại chẳng có cách nào với người này. Một mặt, anh nghiến ngấu đồ ăn trong miệng. Mặt khác, anh liếc mắt nhìn Bắc Tuyền và hai cô gái chưa từng gặp mặt đang trò chuyện rôm rả. Rất muốn đóng gói, trói gô người này nhét vào xe, rồi lái thẳng về Tam Đồ Xuyên ngay lập tức. Nhưng chờ hai người ăn xong bữa trưa, khi Bắc Tuyền chủ động nhờ anh dẫn đường đến Nam Uyển của trường, anh chỉ có thể hít sâu hai hơi, rồi cứng rắn buông ra ba chữ. Đi theo tôi, vào giờ nghỉ trưa, Đại học Phụng Hưng đông nghịt người. Trên đường khắp nơi là sinh viên, giáo viên hoặc cư dân gần đó đi đường tắt. Vệ Phục Huyên đã học ở đây 3 năm. Từ lâu đã quen thuộc với cảnh trí trong khuôn viên trường. Chỉ là anh chú ý thấy, Bắc Tuyền dường như rất hứng thú với mọi thứ xung quanh. Một đường nhìn đông nhìn tây, còn thường xuyên dừng lại, nán chân ngắm nhìn hồi lâu. Vệ Phục Huyên nhẩm tính tiến độ đi bộ của hai người. Vô cùng lo lắng rằng khi họ đến được vườn hoa Nam Uyển, tiết học đầu tiên buổi chiều của anh có lẽ đã bắt đầu rồi. Này, đừng lề mề nữa được không? Khi Bắc Tuyền lần thứ 101 dừng lại, đứng ở sân bóng xem người khác chơi bóng rổ, Vệ Phục Huyên lần thứ 101 rục rã. Chỉ là một đám người chơi bóng thôi. Có gì mà đẹp? Anh khịt mũi coi thường. Trình độ còn chẳng ra gì. Đổi thiếu ra đây lên. Chấp toàn sân. Bắc Tuyền nghe vậy quay đầu, cười đáp, bởi vì rất thú vị mà. Đúng lúc hai người đang nói chuyện, một nam sinh ba bước lên rổ. Bóng, quang, một tiếng đập vào vành rổ, bật ra ngoài đường biên. Vệ Phục Huyên bĩu môi, vẻ mặt ghét bỏ, thú vị chỗ nào? Bắc Tuyền hai mắt cong thành hình trăng non, vẻ mặt vui vẻ. Tôi vẫn là lần đầu tiên xem cuộc sống hàng ngày của sinh viên hiện tại đấy. Vệ Phục Huyên, anh vốn há miệng định buột miệng một câu. Hay là cậu chưa từng vào đại học, nhưng lời nói đến bên miệng, lại lập tức nuốt trở vào. Dù sao đi nữa, Vệ Phục Huyên cũng là người đi theo Bắc Tuyền điều tra qua 5 vụ án. Khả năng nhận thấy điều bất thường rõ ràng đã tăng lên đáng kể. Cho nên anh luôn cảm thấy câu nói vừa rồi của ông chủ nhà mình dường như có chỗ nào đó không ổn. Vệ Phục Huyên nhíu mày, tỉ mỉ cân nhắc, đúng rồi, anh rất nhanh đã nghĩ thông suốt. Điểm mấu chốt nằm ở từ sinh viên, phía trước cái định ngữ kia. Hiện tại, nếu nói Bắc Tuyền chỉ đơn thuần là chưa từng học đại học nên mới cảm thấy lạ lẫm, thì cái nhận định này có vẻ thừa thãi. Ánh mắt Vệ Phục Huyên lướt qua Bắc Tuyền 2 lượt, mặc dù Bắc Tuyền thực sự lớn tuổi hơn anh một chút, nhưng nhìn qua cũng chỉ khoảng 25 tuổi, nhiều nhất không quá 30, hoàn toàn có thể xếp vào phạm trù bạn bè cùng trang lứa, nhưng vừa rồi Bắc Tuyền quả thực giống như một ông lão 6-70 tuổi. Ngữ khí lại mơ hồ mang theo ý tò mò xen lẫn hoài niệm. Chết tiệt! Sao lại thành ra cách biệt thế hệ luôn vậy? Vệ Phục Huyên thầm thấy khó chịu. Anh vươn tay tóm lấy. Cánh tay đè lên vai Bắc Tuyền. Kẹp người kéo ra ngoài. Đi mau, cậu không phải muốn đi xem hoa sao? Đừng chần chừ nữa. Nam Uyển thực chất là vườn hoa của Đại học Phụng Hưng. Diện tích không lớn nhưng được chăm sóc khá tỉ mỉ. Tháng 5 là mùa hoa hồng và nguyệt quế nở rộ. Những bông hoa đỏ, vàng, hồng, trắng nở đúng độ, mỗi bông đều lớn bằng miệng chén, nhiều tầng lớp rất đẹp, nơi hoa nở rộ thích hợp để hẹn hò, nên khi Bắc Tuyền và Vệ Phục Huyên bước vào Nam Uyển, họ mới phát hiện nơi đây đã có không ít cặp đôi. Vệ Phục Huyên, phong cách của Đại học Phụng Hưng không quá cổ hủ. Vệ thiếu gia, người từng nghe nói vài cặp đồng tính đã công khai khi học đại học. Cũng biết, nhưng thật không may, lúc này Nam Uyển toàn là các cặp đôi nam nữ. Điều này khiến tổ hợp Bắc Tuyền và Vệ Phục Huyên trở nên vô cùng nổi bật. Thêm vào đó, cả hai người đều rất đẹp trai, cao mét tám mấy, vai rộng eo thon chân dài, khí chất khác biệt rõ rệt, lại một người đẹp trai hơn người kia, đứng giữa bụi hoa, hoàn toàn không giống như đang đi dạo mà giống như người mẫu nào đó đang chụp ảnh đường phố. Vệ Phục Huyên nhận thấy, bất kể hai người đi đến đâu, sự chú ý của các cặp đôi gần đó luôn vô thức chuyển từ những bông hoa rực rỡ sang hai người. Trong ánh mắt tràn đầy sự tò mò, dò xét và buôn chuyện, anh cảm thấy mình dường như có thể nghe thấy những người này đang nghĩ gì. Hai người này không phải là một đôi chứ? Đủ rồi, Vệ Phục Huyên hung hăng vò nát một chiếc lá nguyệt quế vô tội. Vừa nghiến răng vừa nghĩ, đừng nhìn nữa. Tôi và cậu ta chỉ là quan hệ sếp và nhân viên tạm thời bình thường. Là loại nhân viên tạm thời đó. Trừ cái đó ra, thật sự không có chút gian tình nào hết. Thế nhưng, Bắc Tuyền chẳng hề nhận ra sự giằng xé của Vệ thiếu gia. Ngược lại còn tỏ ra rất thích khu vườn này. Cậu đi bộ từ bụi này sang bụi khác, say sưa ngắm nghía. Thỉnh thoảng còn bình luận về màu sắc và kiểu dáng của một số loài hoa quý hiếm. Cuộc đi dạo đầy ngượng nghịu kéo dài khoảng 20 phút. Vệ Phục Huyên lòng như nước lặng, sâu sắc cảm thấy sau hôm nay, chuyện mình là người đồng tính có lẽ sẽ bị đồn ra ngoài. Mặc dù một học sinh ngoại trú như anh không cần phải kiêng dè việc bạn học biết về xu hướng tính dục của mình. Nhưng vấn đề là Bắc Tuyền không phải bạn trai anh. Nghĩ đến đây, Vệ thiếu gia luôn có cảm giác như bị thiệt thòi lớn. May mắn thay, đúng lúc này, một nhóm người ồn ào kéo đến, vừa vặn giải tỏa sự ngượng ngùng của Vệ Phục Huyên. Hai người nhìn theo tiếng động, phát hiện đó là một đám người trẻ tuổi trông như học sinh. Tuy nhiên, khác với những người khác tay không đến dạo chơi, nhóm người này đều mang theo thiết bị chụp ảnh rất chuyên nghiệp. Vừa vào cửa đã ồn ào. Lấy cảnh, bảy tám người tản ra. Người đánh đèn, người dựng chân máy, bận rộn đến vui vẻ vô cùng. Các cặp đôi tình nhân khác thấy nhóm người này chiếm mất Nam Uyển đều cảm thấy chán nản. Lần lượt rời đi, chỉ riêng Bắc Tuyền dường như rất hứng thú với điều này. Cậu bám theo sau họ như cái đuôi. Xem họ thao tác máy ảnh, Vệ Phục Huyên đứng cạnh Bắc Tuyền, nói, những người này chắc là sinh viên khoa nhiếp ảnh của trường chúng tôi. Anh là sinh viên khoa thương mại, hầu như không có liên hệ với các khoa nghệ thuật, nhưng mơ hồ nhớ rõ hôm nay khi đi ngang qua bảng thông báo. Đã từng thấy một poster nói rằng tháng sau sẽ có một triển lãm nhiếp ảnh ở thư viện. Bắc Tuyền nghe xong, lộ ra vẻ rất hứng thú, còn thăm dò hỏi anh triển lãm nhiếp ảnh có phải chỉ dành cho giáo viên và sinh viên trong trường. Người ngoài trường có thể tham quan không? Vệ Phục Huyên sợ Bắc Tuyền nói ra những câu như, vậy lần sau tôi lại đến xem triển lãm, vội vàng lấy cớ đã đến giờ học buổi chiều của mình. Lôi kéo Bắc Tuyền ra khỏi vườn hoa Nam Uyển, rồi một mạch đưa cậu ra cổng trường. Tận mắt nhìn thấy cậu lên taxi, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, cả Bắc Tuyền lẫn Vệ Phục Huyên đều chưa biết rằng họ sẽ sớm liên lạc lại với nhóm sinh viên khoa nhiếp ảnh này. Một tuần sau, ngày 3 tháng 6, thứ năm, 11 giờ 50 phút tối, lại là ngày phát sóng của Kinh Hãi Dạ Thoại. Giờ đây, Vệ Phục Huyên đã quen thuộc với công tác chuẩn bị, thành thạo lắp đặt thiết bị, sẵn sàng chờ lệnh ở phòng ngoài. Vừa đúng 12 giờ đêm, Bắc Tuyền giơ tay ra hiệu, Vệ Phục Huyên lập tức nhấn nút khởi động, bắt đầu chương trình ngày hôm nay. Trong tiếng điện lưu mỏng manh, Bắc Tuyền bật microphone, chào mừng quý vị thính giả đến với radio đêm khuya Kinh Hãi Dạ Thoại. đây là phát thanh viên Bắc Tuyền. Lời mở đầu quen thuộc vang lên. Xin hãy kể câu chuyện của bạn, dù nó có kỳ lạ đến đâu. Mặc dù đây là lần thứ 6 nghe thấy lời mở đầu như vậy, nhưng khi giọng nói trầm ấm và đầy từ tính của Bắc Tuyền cất lên, Vệ Phục Huyên vẫn vô thức đưa tay lên, sờ sờ vành tay hơi nóng lên của mình. Bắc Tuyền nói đôi ba câu xã giao, không lãng phí thêm thời gian, liền tuyên bố đến phần điện thoại đường dây nóng. Linh linh linh, gần như ngay lập tức, tiếng chuông điện thoại chợt vang lên. Có vẻ như thính giả đêm nay của chúng ta đã vô cùng sốt ruột. Bắc Tuyền cười cười, nhấn nút nghe máy. Chuyện này không nên chậm trễ. Hãy cùng nghe xem anh ấy hay cô ấy có điều gì muốn nói với chúng ta. Người dẫn chương trình, từ loa phóng thanh truyền ra một giọng nam trẻ tuổi. Người dẫn chương trình, cứu mạng với. Anh ta vừa mở miệng đã sốt ruột cầu cứu. Ngữ khí nghe có vẻ nóng như lửa đốt, khiến người ta có ảo giác như thể đây không phải một chương trình radio đêm khuya, mà là cuộc gọi báo cảnh sát 110. Vệ Phục Huyên ở phòng ngoài dùng mình, lập tức tập trung tinh thần. Giác quan thứ 6 mách bảo anh, lần này họ có thể đã gặp phải chuyện lớn. Đừng gấp, Bắc Tuyền một chút cũng không bị cảm xúc cấp bách của đối phương ảnh hưởng. Giọng nói vẫn không nhanh không chậm, ôn hòa thân thiết. Bạn gặp phải phiền phức gì? Có thể kể chi tiết cho tôi nghe được không? Là thế này, người dẫn chương trình, tôi bây giờ phải làm sao đây? Vị khách gọi điện rõ ràng vô cùng hoảng loạn, tốc độ nói rất nhanh, trình bày cũng lộn xộn. Chúng tôi bây giờ không ra được, làm thế nào cũng không ra được. Mỗi ngày đều sống một cuộc sống giống nhau, mỗi ngày đều như vậy, hơn nữa chúng tôi mỗi ngày đều thiếu một người. Giáo viên không thấy, các bạn học cũng lần lượt biến mất. Tôi muốn về nhà, tôi không muốn ở lại đây nữa. Ồ, Bắc Tuyền nhân lúc thanh niên tạm ngừng để thở mà cắt lời anh ta. Vậy nói cách khác, bạn là học sinh. Cậu đoán từ giọng nói hơi khàn của đối phương là học sinh cấp 3 hay sinh viên? Tôi là một sinh viên. Lần này, người gọi điện rất dễ dàng tiết lộ thông tin cơ bản của mình qua đường dây nóng. Đúng vậy, tôi đang học đại học, sinh viên năm 3. Nghe đến câu này, Bắc Tuyền hơi nhướng mắt. Ngay trước tầm mắt cậu, một sinh viên năm 3 khác đang nhìn cậu. Bắc Tuyền khẽ cong khóe môi, tiếp tục hỏi, vậy bạn có thể nói cho tôi biết, bạn và giáo viên, bạn học của bạn hiện đang bị nhốt ở đâu không? Đầu dây bên kia chợt cứng lại. Bắc Tuyền nhíu mày, hơi lo lắng liệu câu hỏi này có quá thẳng thừng, vô tình làm kinh động đến quỷ dữ hay không. May mắn thay, cuộc điện thoại không bị ngắt ngay lập tức. Khoảng 2 giây sau, thanh niên một lần nữa lên tiếng. Đúng rồi, chúng tôi bây giờ đang ở trong một ngôi làng. Anh ta vội vàng nói, chúng tôi bị nhốt trong một ngôi làng, không ra được, cách chương.